Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Tháng 2 Hoa Nhãn của nhà văn Hữu Phương qua giọng đọc Đình Khánh. Anh từng bị trời phạt, và giờ đây hình như cũng đang bị chính cuộc đời trừng phạt. Một sự trừng phạt không ồn ào, thậm chí dịu êm, nhưng sẽ nhức nhối và dày vò. Chứng cớ là anh đang vùi mặt vào một góc nhà nghỉ, cố không để ai nhận ra mình, không để mình nhận ra ai, chờ sáng ra làm cho xong cái việc cần làm rồi chuồn thẳng. Thế mà cái vầng trăng ký ức kia huyễn hoặc, cái không khí thanh mát của miền quê Châu Thổ lay thức đã ve vãn bước chân anh. Lại tiếng rì rầm thao thiết của sông Hồng đêm anh bỏ trốn. Lại ngọn gió thơm nồng hương tóc người năm ấy. Càng muốn tránh, anh càng bị nó cám dỗ, cuốn đi không cưỡng lại được. Bước như mộng du, vô tình anh chạm phải một cái gì cao ngất vạm vỡ chắn ngang lối đi với những bậc tam cấp bằng đá và ba lối vào trần cuốn vòm cổ kính. Anh lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn lên. À, tam quan của vanh miếu Xích Đằng. Nó đã đứng đây gần 200 năm. Vẫn ba tầng, với các lầu gác và lầu chuông tường xám mốc, mái cong, lập ngói mũi hải rêu phong. Các cánh cửa gỗ lim vẫn đóng kín. Nó chỉ được mở những ngày đại lễ. Đây rồi, lối ngách dành cho khách đi bộ. Ngày xưa, người ấy thường nắm tay anh đi theo lối này. Bốn phía khuôn viên vẫn những dạng nhãn cổ thụ xòe tán đón trăng. Vẫn cái sân lát gạch rộng chứa 500-700 người những ngày tế lễ. Anh đặt những bước chân kính cẩn lên bậc thềm ngôi nhà tiền tế. Hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa và lập tức sụp lạy trước điện thờ. Ánh trăng và ánh điện từ ngoài hiên phà vào, một thứ ánh sáng dịu êm và linh thiêng. Đủ soi rõ chân dung các bậc thánh hiền, Chu Văn An trên bệ cao. Gương mặt sáng láng và nghiêm nghị của ngài thoáng chút lo âu. Không biết về sự học của con cháu hay về cõi bờ tổ quốc. Nhưng đôi mắt ngài nhìn anh vẫn hiền lành, không ra hờn trách, cũng không giễu cợt. Và chính điều này khiến anh bật khóc. Vẫn quỳ mọp sát đất, anh thầm thì nghẹn ngào. Con đã không thực hiện được lời hứa, con đã đỗ tiến sĩ, được phong hàm giáo sư, nhưng con không thể vinh quy bái tổ nơi này như đã nguyện cầu. Tự lòng hồ thẹn với 228 vị đại khoa của Hưng Yên xưa được thờ phụng ở đây. Thực ra, con chỉ là lớp phó tiến sĩ cắt rán. Nhờ sự nhập nhọa của chính sách mà sau một đêm thành tiến sĩ, rồi nương bóng tùng quân mà được phong hàm giáo sư, con lại bỏ rơi người con gái ấy. Không chịu nổi cơn dày vò tâm trạng, anh khom người chắp tay trước ngực, bước lùi ra khỏi điện thờ. Ngày xưa, nàng đã cùng anh đến đây nhiều lần. Lần cuối cùng là mùa hạ, cách đây 25 năm, trước kỳ thi vào đại học. Hai người đã quỳ bên nhau trước điện, thành kính như hai tín đồ, cầu mong những nguyện ước về sự nghiệp và tình yêu của hai đứa được các vị thánh hiền chứng giám và phò trợ. Bây giờ, không biết nàng ra sao. Cỏ vẫn mềm mượt dưới chân, gió về đêm mát lạnh, sông Hồng dưới trăng gợn những con sóng lăn tăn màu thép bạc. Sao anh lại đến chỗ này? Hoang cỏ dưới chân đây đây rồi sao? Anh bồi hồi gieo mình xuống mặt cỏ, trăng vẫn ào huyền như đêm nay. Đêm ấy, anh không câu được con cá nào, nhưng đã câu được người con gái ấy. Tóc của nàng đen dày, trải ra như một tấm khăn. Cuộc tình đang nồng nàn hương lửa. Sao anh đã chạy trốn? vì sự chì chiết bộc trực của thằng Vận, bạn học cùng lớp còn đồng bác ruột nàng Trăng. Hắn gọi anh ra bờ đê vắng, nơi từ đó nhìn được ngôi nhà tường vôi trắng mái ngói đỏ của gia đình nàng. Hắn nói, mày thử nhìn lại mình đi, cha mẹ mất sớm, ở với ông chú, con cái lít nhít một đàn, nghèo rớt mồng tơi, mày có gì nữa không? Trong khi cái hương em tao, cành vàng lá ngọc, mày đúng là đồ đũa mốc. Câu nói của thằng Vận đã dội cả gầu nước vào bếp lửa tình hai đứa. Hay do kết quả kỳ thi đại học mà ai cũng đoán chắc là anh sẽ thủ khoa. Kết quả nằm dưới điểm sàn, đã như cái tát giáng vào mặt khiến anh choáng váng, tê điếng cả người. Trong khi điểm của nàng cao nhất nhì khối, anh đã bỏ trốn khỏi phố làng ngay đêm ấy, không một lần ngoái lại. Thực ra dù phải ngồi vào một lớp trung cấp, nhưng trong anh uốn cháy quyết chí phải có bằng đại học, anh mới về quê. Thế nên sau khi có bằng trung cấp, được nhận vào làm hợp đồng chân chạy vặt ở một cơ quan văn hóa thủ đô, anh đăng ký ngay lớp đại học tại chức. Và đường đời đã lôi tuột anh đi một mạch như cơn lốc số phận. Ở đó, anh gặp một cô gái mà cha nàng có chiếc đũa thần. Cô nàng đã vài lần trượt vò chuối các kỳ thi đại học và cũng đã nhận phần thua thiệt trong vài mối tình tan vỡ. Anh và cô nàng, kẻ năm lạ người nửa cân, đã nhanh chóng bập vào nhau. Cô nàng giàu có nhưng khát tình, anh nghèo hèn nhưng khát danh vọng. Hai người cưới nhau sau hai kỳ tập trung lên lớp. Sau đám cưới, anh làm chủ một căn hộ sang, một người đàn bà hoạt và một xe máy xịn. Nhan sắc cô nàng không sánh được người ấy, nhưng nói làm gì chuyện đó trong cuộc tìm kiếm phần thiếu hụt của mỗi người này. Vừa cất bút sau kỳ thi tốt nghiệp lớp đại học tại chức, anh bất ngờ có quyết định chuyển về làm việc tại một trung tâm nghiên cứu văn hóa. Anh định sinh sang về quê ít hôm, nhưng phần băn khoăn không biết ăn làm sao, nói làm sao với người ấy. Phần tức khắc nhận được ý chỉ của bố vợ phải có đề cương nghiên cứu một mảng văn hóa sông Hồng. Thế là anh lại vùi mặt vào công việc. Sau này, khi nhanh chóng được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, anh mới hiểu thâm ý của bố vợ là cho thiên hạ thấy rằng anh về trung tâm nghiên cứu này không phải ngẫu nhiên, rằng anh không tầm thường. Ở nước ngoài, người ta biết Hưng Yên là đâu, Phú Hiến xưa ra làm sao. Còn anh lại sinh ra trên đất ấy, và với những tư liệu có sẵn, chỉ cần đào phần, tìm lối diễn đạt khác. Một hôm có một vấn đề bỗng được đưa ra thảo luận trong cơ quan. Ấy là cử người phụ trách trung tâm ở phía Nam, thay cho vị lãnh đạo tiền nhiệm nghỉ hưu. Và với các tiêu chuẩn cần có, anh là người duy nhất đắc cử. Khi máy bay đáp xuống phi trường để có xe ra đón, đang lo lắng về điều kiện ăn ở nơi nhiệm sở mới, vợ anh đã đưa cho lái xe địa chỉ và anh choáng ngợp trước một biệt thự sang trọng ở một khu khá biệt lập. Đấy là nhà riêng của vợ chồng anh. Môi trường mới, cương vị mới đã cho anh một vị thế mới. Các trường đại học ở đó xếp hàng mời anh giảng bài. Anh lại cắt dán và cho in những giáo trình, những cái gọi là công trình nghiên cứu về văn hóa châu thổ sông Hồng, về Trấn Sơn Nam xưa và Phố Hiến nghìn năm văn vật. Anh được vì nể, được tung hô như một nhà khoa học lớn. Và sau 5-7 năm tham gia giảng dạy ở mấy trường đại học, anh được phong hàm phó giáo sư. Khi tuổi mới 40, nhiều người nói, mà nhà anh phát, bạn bè bảo đường hoàn lộ anh có sao chiếu mệnh. Người ta có thể ngộ nhận về anh, nhưng anh thì không. Anh biết anh đã làm gì, đã làm như thế nào, và thấy hổ thẹn khi kiến diện các vị tiền nhân ở văn miếu Xích Đằng. Họ đã nấu sờ xôi kinh bao nhiêu năm, trải bao kỳ thi ngặt nghèo mới nên khoa bảng. Đường hoạn lộ dạng người bao nhiêu, thì đường con cái dòng giống anh tăm tối bấy nhiêu. cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, chỉ trừ 2 năm đi Tây, còn thì hai người luôn ở bên nhau. Vậy mà không làm sao kiếm được mụn con. Hết các loại thuốc thang quý hiếm, đủ các thức cao lương mỹ vị, vẫn không kết quả. Khi người đàn bà của anh bước vào tuổi 40, đành bất lực tìm đến bệnh viện chuyên về hiếm muộn. Ở đấy, người ta cho biết từ lâu vợ anh không còn khả năng sinh đẻ nữa, di chứng của những lần nạo thai thời con gái. Anh bài hỏi, đó chẳng phải trời trừng phạt sao? Cuối cùng, hai vợ chồng nhận con nuôi. Đó là một bé gái bị bỏ rơi trong bệnh viện. Rất dễ thương, bụ bẫm và trắng trẻo. Vậy mà ngoài 6 tháng, đang ăn chơi vui vẻ, nó chợt ho khúc khắc, rồi ho ngày một nhiều, hết thuốc này sang thuốc khác, hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, nó vẫn cứ ho. Không tìm ra bệnh gì, người nó gầy mòn xanh xao. Nó ho 4 mùa, ho kinh niên. Ai bày chi cũng làm, xa mấy cũng đi, uống hết các loại lá lầm cây trái, đều vô hiệu. Nhưng một hôm, có một người bạn đem đến cho một lọ thuốc nhỏ bằng cái chén mắt trâu, đặc sánh vàng sậm, có vị ngọt lẫn vị chua, bảo dùng thử. Mỗi sáng một giọt nhỏ bằng hạt xương vào thìa trâu uống, hoặc dùng vài màn chấm rồi lau quanh vòm miệng và lưỡi cho trẻ. Ai ngờ vị thuốc đơn giản vậy mà con bé đỡ ngay. Những cơn ho thư dần, bé trở lại ăn chơi như trước. Có điều hết thuốc là bệnh trở về chứng cũ. Người ta bảo con bé phải dùng phương thuốc ấy cho hết tuổi 12. Sau tuổi ấy, nó sẽ bình thường như mọi đứa trẻ khác. Bây giờ, anh phải tự làm lấy phương thuốc đặc trị ấy cho con gái. Nó gồm 2 vị chính, mật ong và chanh đào. Người ta bảo tốt nhất là mật ong hoa nhãn. Sau vụ hoa nhãn, mật ong được lấy và cất ủ 3 tháng cho chín. Chanh đào thường có ở các tỉnh phía Bắc, quả tròn to mọng nước. Chanh được rửa sạch để khô ráo, thái lát dày độ 1 vài ly, cho vào bình thủy tinh và dưới mật ong lên đổ ngập, đậy kín nắp cho được 3-4 tháng mới dùng. Trẻ dưới vài tuổi thì chắt lấy nước, trẻ trên vài tuổi có thể vớt bã xay mịn trộn chung vào. Người lớn thì ngậm và nhai nuốt cả bã. Phương thuốc này triệt tiêu tự nhiên, không để cơn ho phát sinh. Vì thế mà anh trở về quê sau mùa hoa nhãn 3 tháng, khi mật hoa đã chín. Ông chủ quán phở sáng nói với anh, mua mật ong hoa nhãn hả? Tin cậy nhất là đến công ty Hoài Hương. Anh tròn mắt, có công ty kinh doanh mật hoa nhãn ư? Đến lượt ông chủ quán ngạc nhiên, anh ở mặt trăng xuống chắc, đó là công ty chuyên phát triển và khai thác các sản phẩm từ cây nhãn. Anh mừng húm, lao vội đi, quên cả nói lời cảm ơn. Trụ sở công ty là một ngôi nhà 2 tầng nằm giữa khu vườn đầy nhãn. Ngôi nhà có cấu trúc đơn giản nhưng hợp lý. Các phòng có cửa vào độc lập, lại có ngách thông nhau. Ở chính giữa, thẳng với cổng vào là phòng giám đốc. Một cầu thang đầu hồi đi lên tầng 2. Anh đang lưỡng lự trước cửa phòng giám đốc muốn hỏi nơi bán mật hoa nhãn. Chợt giật thót người, không tin ở mắt mình. Người ngồi trong chiếc ghế giám đốc đứng dậy bước ra. Là em đấy sao? Anh chết lặng. Câu hỏi mắc cứng trong miệng. Người anh rất muốn gặp nhưng rất ngại chạm mặt đã đứng cận kề. Và nàng khẽ nở nụ cười xã giao mời anh vào. Anh chợt lập cập mỗi bước chân, sượng sùng mỗi ánh nhìn. Nàng vẫn giữ được những nét đẹp trời phú thời con gái, bộ váy công sở bằng thứ vải đen mềm mại uyển chuyển theo bước đi, phô làn da trắng và những đường cong quyến rũ. Dù có phần đẫy đà theo tuổi tác, nhưng chính điều ấy càng khiến nàng trở nên cao sang lịch lãm. nàng bình thản pha trà và hỏi một câu cũng rất bình thản, tựa hồ anh vắng nơi này có mấy hôm. Sao anh giờ mới về? Anh lắc đầu ngăn dòng ký ức và cất tiếng lý nhí. Tôi muốn mua mấy lít mật ong về làm thuốc. Nàng nhìn anh mỉm cười kín đáo. Tưởng như nàng đã biết tất cả, hiểu tất cả. Có lẽ quá nửa đời người, mọi nỗi đau khổ, yêu thương, hờn giận và cả khinh bỉ nữa về anh, trong nàng đã không còn. Nàng bảo anh uống nước đi đã, rồi nói khẽ vào chiếc điện thoại cầm tay trên bàn, đưa xuống cho mẹ 10 lít mật ngay nhé. Lát sau, đã thấy một chàng thanh niên bê thùng các tông khá nặng cùng một cô gái theo sau bước vào. Cả hai lễ phép cúi chào anh, đặt thùng hàng xuống sàn nhà, đoạn đến đứng bén lén sau lưng mẹ. Nàng giới thiệu, đây là con gái em và bạn trai của nó, chúng vừa tốt nghiệp đại học và trở về làm việc trong công ty em. Còn bác đây là... Nàng đưa tay về phía anh, bạn học thời phổ thông của mẹ. Với trang phục như nhau, khiến hai mẹ con như hai giọt nước, như hai chị em. Chao ôi, cô con gái lại giống hệt nàng từng nét vào đêm cuối mùa thu năm ấy. Anh thốt rùng mình, ký ức ớn lạnh tê buốt sống lưng. Thùng các tông đựng các chai mật ong như thùng bia, nền màu lá cây, ở giữa nổi bật dòng chữ mật ong hoa nhãn Hoài Hương màu cam chín. Lúc sáng, ông chủ quán phở có nói tên công ty này, nhưng anh hiểu là hàm ý mật ong hoa nhãn thơm mãi. Giờ biết đó là tên công ty của chính nàng, thì hàm ý không đơn thuần như thế. Anh thấy chột dạ và ngượng ngùng đứng dậy, cáo rút lui. Nàng bảo cậu thanh niên đánh xe chờ giúp anh về khách sạn. Ra đến đường cái, không hiểu sao, anh đột ngột dừng lại, bảo cậu thanh niên chờ thùng mật về trước, gửi chỗ lễ tân. Còn mình lang thang lên đoạn đê cao, nơi hai người sóng đôi vào tháng 2 năm ấy. Khi đó, đã bước vào lớp 12, lòng đã thổn thức về nghề nghiệp. Hai đứa lặng ngắm những dạng nhãn nở bung mùa hoa, màu cốm xanh, trải tít tắp các làng quê phố xá miền châu thổ. Bất ngờ, nàng nói xứ mình có nhiều lễ hội, nhưng chưa có lễ hội hoa nhãn, tựa lễ hội hoa anh đào Nhật Bản. Anh ngớ ra, phải rồi, ý nghĩa lắm. Đến thế hệ chúng ta, ta sẽ tổ chức lễ hội hoa nhãn. Đôi mắt nàng chợt lúng liếng vì có người đồng cảm. Nàng nói thêm, nó ý nghĩa không chỉ ở vẻ đẹp đặc trưng. Ẩn dưới vẻ đẹp ấy, em mơ hồ một đặc sản quê hương. Anh vội hỏi, là cái gì? Nàng đáp, mật ong hoa nhãn. Anh bật cười, vì cho thế là quá mơ mộng. Hơn nửa đời người, anh mới thấy mình quá cạn hẹp so với nàng. Giờ cũng vì thứ mật ong hoa nhãn ấy mà anh lặn lội hàng nghìn cây số về đây. Anh hít căng lồng ngực ngọn gió mùa hạ, miền châu thổ từ lâu bỏ quên. Mùa hoa nhãn đã đi qua, mùa quả chín sắp đến. Nhãn mênh mông ngút ngát một phía sông Hồng đầy nắng. Những dạng nhãn đứng bá vai nhau, tì tựa vào nhau, gánh chịu từng buồng, từng chùm, từng nhánh no tròn trái. Có cảm giác chúng đang xây nên, kết nên một vòm trái, một bầu trời trái, mênh mông vô tận cho con người. Đôi chân vô thức dẫn anh theo một lối về phố, và gặp phải mấy con hồ thơ mộng được xây cất như một khu công viên, một nơi du ngoạn. Phải rồi, đây là dấu vết còn lại của thương cảng sầm uất phố hiến xưa. Ngày anh đi, đây còn là những hồ hoang tùm cây dại. Anh bước dọc phố hiến và dừng lại một ngôi chùa. Đây rồi, cây nhãn tổ, nó vẫn ở ngay bên trái cổng vào. Nghe nói, nó đã tồn tại hàng mấy trăm năm. Ngày xưa, nó to lớn và gan góc của bậc trưởng lão. Nhưng vì quá già, nó viên tịch theo quy luật lão tử. Cả làng, cả phố đau buồn. Có lẽ hiểu được lòng người xứ này, từ gốc cây nhãn già kịp cho lên một nhánh non, rồi nhánh non cũng trưởng thành cho hoa thơm và trái ngọt. Người ta đem hạt nó về ươm gieo, nhân giống quý. Rồi với kỹ thuật chiết ghép, cây nhãn tổ đã phân thân, thành dạng thành rừng khắp xứ Hưng Yên này. Bây giờ, nhánh cây nhãn tổ đã khá cao lớn. Người ta kè đá học xung quanh, đổ đất đắp cao gốc, nòm như ngôi mộ tổ. Ngày xưa vào các dịp lễ Tết, Hương thường dẫn anh đến đây, và nàng thành kính khấn lạy rất lâu. Hóa ra, sự nghiệp hôm nay của nàng đã có chủ đích từ dạo ấy. Ra khỏi cây nhãn tổ, anh tìm lối phố về chỗ nhà nghỉ. Sau 25 năm anh vắng mặt, thành phố như một thiếu nữ dậy thì. Những con đường rộng mở, những khu phố mới xây, những khu vườn sắp xếp lại, nhiều nơi còn bộn bề công trình. Có một nhóm công nhân đang đào đường, lắp ống thoát nước. Người qua đây phải bước chậm lên vỉa hè. Anh dừng lại một bên, nhường lối cho một chiếc xe máy. Bỗng có hai cánh tay rắn chắc chộp lấy hai vai anh lắc mạnh. Một khuôn mặt rám nắng với nụ cười giãn rộng của thằng Vận áp sát. Và hắn nổ một tràng liên thanh. Hoài phải không? Cậu đi đâu biệt mù, giờ mới ló mặt về. Vào đây, vào đây. Hắn kéo tuột anh vào một quán nước bên đường. Lại sôi nổi như thỏa học trò. Mình ở công ty cấp thoát nước thành phố, đang thi công cái cống này. Thế cậu đã gặp mẹ con chúng nó chưa? Mẹ con nào? Anh buột miệng hỏi lại. Rõ chán cái cậu này, thì cái Hương và bé Hoài đó, chứ còn mẹ con nào nữa? Vận nói hơi sẵn. Anh như người bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu bảo sao? Vận thùng thẳng đáp. Bé Hoài là con cậu đấy. Sau khi cậu bỏ đi, Hương nó khóc ròng khóc rã. Vào đại học được 6 tháng, phải xin nghỉ học để sinh con. Sinh xong được vài tháng, nó gửi con trông bà ngoại đi học tiếp. Không hiểu sao, nó vẫn ở vậy nuôi con một mình. Trong khi anh đang hoang mang, Vận đã giục. Chưa gặp thì đi mà gặp nhanh lên. Nói rồi, Vận đẩy anh ra đường. Anh cắm cổ chạy như một cái máy. Lòng bấn loạn trước những thông tin Vận cho biết. Anh có con ư? Nghĩa là anh không đến nỗi tuyệt tự như bấy lâu vẫn tưởng. Cô gái ấy tên là Hoài hả? Nàng đã lấy tên anh đặt cho con, và tên của công ty nàng, và tên của hai mẹ con ghép lại. Hay nó hình thành từ dạo ấy, khi em mơ về một ngày hội hoa nhãn với đặc sản mật ong, và ghép tên hai người yêu nhau. Cháu ơi, em chi kỳ vậy sao? Anh chợt bật cười thành tiếng, khiến người đi đường quay mặt nhìn lại. Mặc kệ, anh vẫn cười, tiếng cười trẻ trung và mãn nguyện có được sau 25 năm. Nhưng chạy được một lúc, anh chợt khựng lại, bẽ bàng. Mình có quyền được gặp hai mẹ con nàng ư? Mình có quyền gọi Hoài là con gái ư? Mình có tư cách ấy không? Tự dưng, anh thấy người lả ra bã bưởi trong mỗi bước đi. Và Hoài nghi trong từng ý nghĩ. Anh bước thất thèo dọc theo hè phố như kẻ thất bại. Mồ hôi giò xuống thành dòng trên mặt trên cổ, ướt đầm đìa lưng áo. Cuộc đời trừng phạt mình đến thế này sao? Kẻ thất bại là anh. Dừng trước, dưới một vòm cổ thụ, trước sân một ngôi đền cổ, ngay sát trụ cổng. Hai con nghê đá ngồi trên hai bệ cao, chầu hai bên. Anh nhận ra đèn thiên hậu. Bao nhiêu mưa nắng gió sương để mọi cái thành diêu phong cổ kính nhường kia. Hai con nghê đá vẫn sống cuộc đời của chúng đầy sinh khí và tính cách lạ thường. Con bên phải miệng ngậm ngọc cười đắc ý. Con bên trái tay ôm con miệng cười hà hê. Chuyện kể rằng ngày xưa viên ngọc là của con bên trái, còn đứa con là của con bên phải. Một cuộc y ước đổi trác xảy ra. Con bên phải có được viên ngọc liền bò ngay vào mồm. Viên ngọc đủ nhỏ để lăn lóc trong vòng miệng khoe khoang thiên hạ, nhưng cũng đủ lớn để bị những chiếc răng đá giữ lại. Người đời không thể tự hào, còn bên trái có được đứa con thì ôm chặt vào lòng đầy mãn nguyện. Và người thợ dân gian tài hoa hàng trăm năm trước đã tạc khoảnh khắc ấy vào đá. Giờ nhìn kỹ lại, điệu cười của con ngậm ngọc trường già và hợm của làm sao, nhưng lại ẩn chứa sự xót xa lỡ làng không giấu được, cứ phô ra vẻ gượng gạo và ngô nghê. Những người thợ đá tự ngàn xưa muốn nói với người đời sau chuyện hai con nghê, hay đã tiên nghiệm chuyện anh và nàng hôm nay. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Tháng Hai Hoa Nhãn của nhà văn Hữu Phương. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, trong cuộc sống, nếu có ai đó phải lựa chọn giữa tình yêu đắm say đích thực hay sự thành công trong sự nghiệp như nhân vật người đàn ông tên Hoài trong truyện ngắn này, chắc hẳn có nhiều người chăn trở, băn khoăn và cũng không ít day dứt, nghĩ suy. Có thể nói, nhà văn đã thi vị hóa một câu chuyện tình với kết cấu không mới. Nhưng hai nhân vật Hoài Hương được đặt trong bối cảnh vùng đất nhãn ven sông Hồng nên mang chiều sâu và độ đằm thắm nhất định. Tình yêu đầu đời đắm say nồng nhiệt của đôi trai gái được xây dựng trên vùng văn hóa Bắc Bộ đặc sắc nên mang dấu ấn khá đặc biệt. Nhà văn sử dụng lối kể chuyện tự sự, đan cài giữa hồi ức và hiện tại trong việc biểu hiện tâm trạng bâng khuâng tiếc nuối tình yêu thời trai trẻ của Hoài, nhân vật chính. Yêu Hương nhưng vì tự ái và tự ti nên Hoài đã chạy trốn tình yêu để rồi sa vào bà công danh triền miên không sao dứt nổi. Việc đi tìm thuốc ho cho cô con gái nuôi đã đưa anh đến cuộc gặp gỡ tình cờ với người yêu cũ ở quê hương mình. Điều bất ngờ hơn cả là anh còn có một cô con gái với người yêu năm xưa mà anh không hề hay biết. Cuộc sống riêng của Hoài mặc dù thuận lợi đường công danh nhưng hạnh phúc vợ chồng lại không được như mong muốn. Liệu có đắt quá không cái giá anh phải trả cho sự lựa chọn của mình? Nhà văn không trực tiếp bình luận mà chỉ đưa ra những cảnh huống tâm lý để người đọc, người nghe tự luận và chia sẻ. Tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét bằng nhiều chi tiết đời sống với sự trải nghiệm điềm tĩnh, chín chắn. Nhà văn nhìn nhận và xây dựng cốt truyện tuy hơi xuôi chiều một màu, nhưng tâm trạng xã hội một thời và tâm lý, tình cảm yêu đương của trai gái thuở ấy được biểu hiện hết sức chân thực. Kết chuyện với hình ảnh hai con nghê đá trầu hai bên cổng ngôi đền cổ như muốn nhấn thêm vào câu chuyện đời muôn thuở về sự lựa chọn giữa tiền bạc, địa vị với tình yêu và hạnh phúc. Câu trả lời thật không dễ dàng gì với Hoài và với cả người đọc, người nghe. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các phát thanh viên Đình Khánh, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Kim Hà thực hiện xin dừng tại đây. Các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình theo địa chỉ radiovietnam.vn hoặc vovvietnam. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.